phỉ thúy hộ thân, bình an cả đời. Mang kim lộ ra phú quý, mang ngọc bảo vệ bình an. Từ xưa đến nay đều có ngọc có thể khu ma tịch tà, hộ thân ngăn cản tai, sử đeo người như ý cát tường, bình an thuận lợi thuyết pháp. Bởi vì ngọc có nồng hậu dày đặc văn hóa nội tình, sử mang theo nhiều người một ít nội hàm cao nhã, thiểu thêm vài phần tục khí rêu rao. Chỉ là vân tịch cái này cường độ ánh sáng sáng bóng không đủ khéo đưa đẩy, không phải một cái hàng thượng đẳng sắc. Tại thiên quân cái này xuất thân hầu phủ công tử ca xem ra, chỉ có thể coi là không khỏi có chút thất vọng. Thất vọng chi tình giật vu ngôn biểu: hừ, vân tịch kẻ sống hờn dỗi, cái này thủ trạc là phụ thân tặng cho, nhưng ở thiên quân trong mắt lại không đáng một đồng, không khỏi có chút thương tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 31 Lâm Heo Mập. Cập nhật lúc 201.232.516.17.59, số lượng từ 4.568. Vân tịch, lần trước ta thấy ngươi thật giống như có thể cùng linh thú câu thông, đúng không? Thiên quân không xác định mà hỏi. Trầm mặt không nói, cúi đầu không hòa hợp. Thiên quân minh bạch trêu chọc vân tịch, lại bắt đầu nói lên lời hữu ích. Lời hữu ích ai cũng biết nói, thế nhưng mà đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như trái lại vân tịch đối với thiên quân trên cổ bạch ngọc chẳng thèm ngó tới, cái kia thiên quân lại làm cảm tưởng gì đây này? Thiên quân tự biết đối lý, mọi cách cầu xin tha thứ. Nương, có thể là bẩm sinh đem, ta cũng không biết nguyên nhân gì. Bất quá ta quả thật có thể nghe hiểu chúng, chúng giống như cũng có thể nghe hiểu ý của ta. Đối với chuyện kia tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua, vân tịch cũng chỉ có thể dùng bẩm sinh bản lĩnh để giải thích. Cái kia xử lý nhiều hơn. Thiên quân nhảy đáp, phục đến vân tịch trước mặt, ngươi xem như vậy như thế nào? Ngươi đi tìm linh thú hỏi một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đó là một vèo chủ ý, nhưng đối với ở hiện tại hai người mà nói xác thực là cái hành chi hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Vân tịch hay vẫn là rất sảng khoái đáp ứng xuống. Lần này vân tịch phía trước, thiên quân mai phục tại về sau, cách có miễn cưỡng nhìn ra khoảng cách, xác thực rất được hoan nghênh. Vân nhi chịu khinh vũ, hoa cỏ chịu ca sướng, phong nhi chịu dẫn đường. Thật sự là không thể so sánh nổi nha. Phía trước lờ mờ truyền đến một hồi hừ hừ thanh âm, vân tịch đứng thẳng bất động, yên lặng chờ khách đến thăm. Cỏ dại bày đến bày đi, một cái hình thể béo tốt, tứ chi ngắn nhỏ, cái mũi rộng đều dài, thể mập chi ngắn thì tiểu gia hỏa hừ hừ ha ha sáng ngời đã đến vân tịch trước mặt. Nâng lên cái mũi nhìn thoáng qua, vây quanh đảo quanh, nghe thấy ngửi, lưỡng chân trước nằm sấp đấy, phát ra trầm thấp rống lên một tiếng, cũng đột nhiên dùng cái mũi nhú lấy vân tịch. Thật đáng yêu a. Vân tịch vui mừng ôm lấy cái này đầu nhỏ heo, cẩn thận ngắm nghía lấy. Hình thể nhỏ bé, lỗ tai có chênh lệch chút ít đại, rũ xuống vượt qua chóp mũi, miệng đồng trường thẳng, lưng vác eo bình thẳng hẹp hòi, bờ mông nghiêng, tứ chi kiên cố hữu lực, da mau có chút bất đồng, da hơi non, mau mảnh mà sơ, vậy mà tuyết trắng tuyết trắng. Vân tịch ôm qua nhanh, cái này đầu nhỏ heo vậy mà làm hưởng thụ hình dáng. Không thể nào. Thiên quân không thể tin được trước mắt một màn. Cái này, đây là hay nói giỡn đấy sao? nhưng sự thật bày ở trước mắt. Tìm cả buổi, phí hết rất đại chu gậy, vậy mà tìm một đầu heo. Hừ, xú tiểu tử, cút ra đây cho ta. Cái này đầu nhỏ heo vậy mà mở miệng nói chuyện. Vân Tịch sợ tới mức trực tiếp ném bé heo tự trở về chạy. Thiên Quân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến Vân Tịch hồi chạy, cho rằng sinh biến, cũng đi theo đằng sau chạy như điên. Trên đường không ngừng truy vấn, làm sao vậy? Làm sao vậy? Vân Tịch nửa đường hồi tưởng cũng chỉ cảm giác mình hù đến chính mình, chậm lại bước chân. Đầu kia heo chuyện gì xảy ra? Thiên Quân đuổi sát không phóng. Hừ, xú tiểu tử, bổn đại gia thế nhưng mà lâm heo mập, ngươi vậy mà như vậy không biết lớn nhỏ. Được xưng lâm heo mập, heo đã trước bọn hắn một bước đã đến phía trước trên một thân cây. Tiêu Diêu tự tại xem lấy bọn hắn, hơi có chút tìm niềm vui ý tứ. Linh thú có thể ngữ, ít nhất cũng muốn địa tiên cảnh giới. Nhưng trước mắt cái này lâm heo mập, trái xem phải xem đều không giống. Có thể hay không lầm, nhưng sự thật thắng tại hùng biện, muốn không thừa nhận đều không được. Đã cái này lâm heo mập đã đến địa tiên cảnh giới, thông minh này cũng sẽ không thua thường nhân. Tự nhiên minh bạch một đầu heo tu luyện tới địa tiên cảnh giới, đang tìm thường linh thú ở bên trong đều có chút không tiếp thụ được. Chớ nói chi là tại nhân loại chính giữa, miễn mọi người xấu hổ. Lâm heo mập đần miệng nói ra, ngươi tiểu tử này, tại sao lại đã đến? Tới một lần còn chưa đủ. Xem ra, cái này lâm heo mập đối với Thiên Quân có chút thành kiến. Nhận ra hắn là 2 năm trước tới nơi này cố tình gây sự chi nhân. Thiên Quân á khẩu không trả lời được, hô to người vô tội. Lúc trước chỉ vì trẻ người non dạ trời sinh tính ham chơi, ngộ nhập long huyệt, kết quả bị chấn nhiếp trở về. Như thế nào nghe lâm heo mập ý tứ cảm giác mình là lần trước long huyệt đại loạn đầu sỏ gây nên đâu này. Lâm heo mập nhảy xuống cây đến, một lần nữa nhảy vào Vân Tịch trong ngực, cùng Vân Tịch vui sướng trò chuyện với nhau, không hề phản ứng Thiên Quân. Thiên Quân hậm hực phiền muộn, một chỉ đuôi mù con thỏ tiến nhập hắn tầm mắt. Cái này con thỏ vừa mới nhìn thấy Thiên Quân, tự muốn đã gặp hủy giống như, biểu lộ ngốc trệ, toàn thân rùng mình. Bá thoáng một phát tự kẹp lấy cái đuôi chuẩn bị chạy trốn. Thiên Quân tay mắt lanh lẹ, đứng dậy nhảy dựng, nắm chặt con thỏ lỗ tai. Cái này con thỏ trực tiếp té xỉu, mặc cho Thiên Quân như thế nào thi cốt thủy chung vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn xem ở một bên vụng trộm giễu cợt Vân Tịch cùng lâm heo mập, Thiên Quân không có ý tứ vứt bỏ con thỏ. Tại rơi xuống trong nháy mắt, con thỏ hai mắt trợn mắt, tia chớp xu thế chạy như bay mà đi. Lâm heo mập hừ hừ cuồng tiếu không ngớt, Vân Tịch cũng cố nén cười ý, nghẹn ra nước mắt. Thiên Quân uể oải cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại ngẩng đầu chằm chằm vào lâm heo mập xem chuyện gì xảy ra. Vấn đề là ra tại trên người của ta. Lâm heo mập ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, ngươi không có nhìn đến đây linh thú rõ ràng rất sợ ngươi sao? Đương nhiên kể cả ta. Thiên Quân càng phát ra như cùng là rơi vào như lọt vào trong sương mù, không biết chỗ minh, nhưng trong nội tâm minh bạc, cái này hắn mạo xấu xí lâm heo mập là cởi bỏ mấu chốt của vấn đề. Như thế nào hội đâu này? Trên người của ta lại không thấy kỳ lạ pháp bảo, cũng không có cái gì tinh thâm tu vi, ngoại trừ lần trước cùng lần này. Trước kia chưa bao giờ đã tới tại đây. Cái này là vì sao? Thiên Quân hỏi lại lấy chính mình, kỳ thật càng là muốn từ Lâm Heo Mập mồm heo ở bên trong mo ra lời nói đến. Lâm Heo Mập sẽ không nghe không xuất ra lời nói bên ngoài âm. Không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Vẫn đang đối với hắn xa cách. Kết thù kết oán rất sâu bộ dạng. Một bộ hỏi cũng là hỏi không hòa hợp. Cái này, mắt thấy Lâm Heo Mập một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng dạng, Thiên Quân cũng không cách nào. Muốn cưỡng bức a, đánh là khẳng định đánh không lại, dùng sức mạnh không được. Đến nhuyễn, bề ngoài giống như cái này Lâm Heo Mập không thích chính mình, không để mình bị đẩy vòng vòng, còn có chút xung đột, hy vọng lần nữa tan vỡ. Vân Tịch là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đem cái này tiểu ngốc tử cùng cái này đầu heo lục đục với nhau hoàn toàn xem tại trong mắt. Nhưng dù sao cũng là cùng Thiên Quân một. Hơn nữa Thiên Quân rất quan tâm chuyện của mình. Nói cái gì cũng phải giúp bên trên một bả. Cũng có lẽ bây giờ cái này Lâm Heo Mập chỉ ăn chính mình bộ đồ. Con heo nhỏ, vậy ngươi có thể vụng trộm nói cho đâu này? Vân Tịch có chút phát ẩn ẻn nói. Lâm Heo Mập lưu lại hạ nước miếng, nhẹ gật đầu. Xem ra coi như là tu luyện tới địa tiên linh thú cũng ăn cái này một bộ. Lâm Heo Mập có thể không nghĩ như vậy. Nó có thể tu luyện tới địa tiên cảnh giới. Đúng là cùng Thiên Quân lần trước quấy đến Long Huyệt Long Trời Lỡ Đất có quan hệ trực tiếp. Thậm chí một ít đại nhân duyên. Lúc trước Lâm Heo Mập đại nạn buông xuống. Khoảng cách địa tiên cảnh giới một bước ngắn. Dứt khoát bế quan nộ xong địa tiên. Chỉ vì cái trước mắt phía dưới. Tẩu hỏa nhập ma. Sắp hình thần đều tán. Tại đây tuyệt vọng trước mắt. Thiên Quân ngộ nhập Long Huyệt. Đã dẫn phát đủ loại bất an. Long Huyệt kinh biến. Linh thú tự giết lẫn nhau. Lâm Heo Mập nhận lấy thượng thiên chiếu cố. Một khỏa linh thú nội hạt vừa vặn vô ý rơi vào Lâm Heo Mập bế quan chỗ. Địa tiên nội hạt. Lâm Heo Mập tan rã ánh mắt hồi quang phản chiếu. Thật sự là thiên không tuyệt heo chi lộ. Dãy du lấy bò tới. Mặc kệ mọi việc nuốt sống sống nuốt vào bụng. Thành công thay hình đổi dạng. Bước vào địa tiên cảnh giới. Linh thú tầm đó tăng trưởng thực lực biện pháp tốt nhất tự là nuốt nội hạt. Nhất là cao giai nội hạt càng là người gặp người thích. Bởi vì linh thú ở giữa tranh đấu đều hội cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không khả năng lưỡng bại câu thương. Sống khá giả người khác. Chỉ cần không đi trêu chọc thực lực mạnh linh thú, người ta cũng sẽ biết chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy linh thú tầm đó mặc dù có chút tiểu ma sát, nhưng tổng thể mà nói bình an vô sự. Đương nhiên, nhân loại tầm đó không giống với linh thú. Thể chất chờ các phương diện sai biệt đã tạo thành nhân loại nuốt nội hạt không hề có tác dụng. Cũng có một ít dựa vào nuốt người chi kim đang tăng trưởng công lực được. Nhưng này loại bàn môn tà công. Đó là kể cả ma tộc ở bên trong đều xì mũi coi thường đấy. Thiên Quân ngoài ý muốn xuất hiện, gây thành Long Huyệt ngàn năm qua thảm án cũng gián tiếp sáng tạo ra hôm nay Lâm Heo Mập. Về sau, Long trong huyệt linh thú truyền miệng Thiên Quân bộ dáng. Tuy nhiên lúc cách 2 năm, nhưng khác biệt không lớn. Lâm Heo Mập cũng sớm nhận ra Thiên Quân, cũng có ý tiếp xúc thoáng một phát, mới có 3 người tương kiến. Bởi vậy mặc dù đối với Thiên Quân có chút sợ hãi, nhưng hay là muốn. Tiểu cô nương ta sẽ vụng trộm nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng đối với tiểu tử kia nói nha. Lâm Heo Mập che miệng. nói là vụn trộm, có thể thanh âm lại đại thần kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 32 Xích Dương Thảo. Cập nhật lúc 201.232.516.18.00 số lượng từ 4.976. Vân Tịch quay đầu nhìn Thiên Quân, nháy dưới con mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Lâm Heo Mập chỉ đem làm không phát hiện. Tiếp tục nói trên người tiểu tử kia có chút tà môn. Bước vào cái này long huyệt, có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Khí tức rất đặc biệt, có chút cổ quái. Để cho ta Heo Mập đều có chút tâm huyết bành trướng, khí huyết sôi trào, hình như có xúc động chi ý. May mắn Heo Mập ta không hề năng lực chiến đấu, mới có thể miễn cưỡng chế vẻ này tà khí gần ngươi thân đến. Mặt khác linh thú sớm đã cảm giác được ngươi đến, này đây đứng xa mà trông, sớm đã trốn xa xa rồi. Nhìn ra Lâm Heo Mập đối với Thiên Quân còn có chút kiên kỵ. Thiên Quân cân nhắc cả buổi trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình cái gì đều không có làm, đã bị người khấu trừ một cái bôi ở tử, đổi ai cũng chịu không được. Người nói oan không oan, chẳng lẽ là gia gia giáo được áo nghĩa bí quyết bố trí. Thiên Quân cảm giác trong bóng tối đã tìm được một chiếc đèn sáng, đây là duy nhất một loại khả năng rồi. Ngươi tu luyện chính là áo nghĩa bí quyết. Thật là áo nghĩa bí quyết. Vân Tịch có chút khó tin nhìn xem hắn. Đúng vậy, không thể sao. Tại Thiên Quân xem ra cái này không có gì ngạc nhiên đấy. Có thể trên sách nói áo nghĩa bí quyết phải. Vân Tịch ấp a ấp úng, sợ đã kích Thiên Quân. Ngươi nói ta đã từng nghe Vân Gia Gia đã từng nói qua. Bất quá hai vị Gia Gia nói cái kia đều là thế nhân hiểu lầm mà thôi. Không cần lo lắng. Ngươi xem ta không phải hảo hảo đấy sao? Thiên Quân mở ra hai tay, dạo qua một vòng, lại để cho Vân Tịch xem cẩn thận rõ ràng chút. Ta cũng tin vỉa hè qua áo nghĩa bí quyết, bất quá một bộ công pháp đều có hắn tồn tại chi đạo, không cần chậm trễ. Lâm Heo Mập xen vào nói. Cũng đúng, có sách cũng có dạy hư học sinh hiềm nghi. Vân Tịch tự bào chữa. Vân Tịch đương nhiên tin tưởng cái kia hai vị gia gia cao thâm tu vi. Nếu là hai vị gia gia lại để cho Thiên Quân tu tập, đều có một phen đạo lý. Chính mình không cần đi theo mò mẫm quan tâm. Một hồi gió lạnh cạo ra, Thiên Quân hắt hơi một cái, mỉm cười nói ai suy nghĩ hắn. Lâm Heo Mập ngơ ngác, hai mắt vô thần nhìn xem phương xa. Hừ hừ thanh âm thở gấp lợi hại, toàn thân run rẩy, tứ chi run rẩy, lông trắng đột nhiên dựng lên, ra sức đứng dậy. Nơi đây không nên ở lâu, nhất là ngươi. Lâm Heo Mập hướng về phía Thiên Quân vung hạ những lời này, đạp lấy bốn đầu cường tráng tiểu chân ngắn nghênh ngang rời đi. Buồn bực ngoài xa xa truyền đến một hồi sợ hãi rốn thanh âm, thấu triệt nội tâm lại để cho người không rét mà run. Một cổ huyết tinh chi khí từ từ mà sinh, lại để cho người làm ợ. Hai người chói mắt nhìn lại, một đám chim sợ cành cong tứ tán bỏ trốn, điểu cánh dồn dập mà dùng sức, lông vũ phiêu tán tại không trung. Rõ ràng có thể cảm giác được trong không khí chấn động, đó là một loại tiếng động lớn rầm rĩ mà lạnh thấu xương, tràn đầy sợ hãi thanh âm. Xa xa hoa cỏ phiêu đạn bất an, giống như trong gà hóa cuốc, một loại không xác định quy túc lưu động. Thiên Quân cùng Vân Tịch sắc mặt đại biến, quả nhiên có đại sự xảy ra. Có thể đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại không được biết. Thiên Quân lấy lại bình tĩnh. Đối với hoang mang lo sợ, Vân Tịch nói ra: ngươi đi theo ta, ta bảo hộ ngươi, không có việc gì, được không nào Vân Tịch? Thiên Quân cái lúc này lấy ra Nam Tử Hán khí khái. Vân Tịch có chút chột dạ kéo túm lấy Thiên Quân góc áo. Thiên Quân trong tay không có giống dạng binh khí, một căn nhánh cây đầu dĩ nhiên nắm trong tay. Hai người khẩn trương mà lo nghĩ đi tới, nhưng là dọc theo đường hết thảy vẫn là như vậy bình tĩnh, không có bất kỳ vật gì đến quấy rầy bọn hắn. Mặc kệ, trước đi tìm Xích Dương Thảo, lo lắng hải hùng cả buổi, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lo nghĩ là vô sự vô bổ. Nghĩ vậy, lần đến Long Huyệt mục đích, Thiên Quân quyết định trước tìm được Xích Dương Thảo, mặt khác tạm dừng không nói, tìm được tự tranh thủ thời gian rời đi. Xích Dương Thảo danh như ý nghĩa, sinh trưởng tại ánh mặt trời chiếu sáng chỗ. Bất quá nó không phải mọi người muốn màu đỏ, mà là màu đen. Một căn một hành, một chỗ sinh trưởng, đặc thù phi thường rõ ràng, nghe nói có đoạt thiên địa tạo hóa chi công hiệu. Cụ thể như thế nào, ta cũng không được biết. Trên sách cũng không có quá nhiều ghi lại. Dù sao những vật kia là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy. Vân Tịch vừa đi vừa tường cởi ra. À, đã biết đặc thù tự dễ làm nhiều, chứng kiến cũng sẽ không biết làm ném. Thiên Quân đã tính trước nói chúng ta tiếp tục chạy đi. Đột nhiên, Thiên Quân trong mắt vi bừng sáng, Vân Tịch, mau nhìn, có nước. Đối với nhìn hồi lâu âm trầm khủng bố rừng cây, Vân Tịch mà nói, có nước tự ý nghĩa đã có hết thảy. Nữ hài tử đều yêu mỹ, trời sinh như thế, nhân chi thường tình. Vân Tịch nhanh và gọn chạy tới, xem xét tự sửng sốt, Thiên Quân ca ca, ngươi xem cái này có phải hay không ngọa long hồ nước nước? Thiên Quân đối với cái này ngọa long hồ nước có chút nghiên cứu, cẩn thận quan sát một phen, xác định không thể nghi ngờ. Ta hiểu được. Thiên Quân lập tức nghĩ thông suốt một sự tình. Ta cũng đã minh bạch. Vân Tịch vốn là thiên tư thông minh, há có không biết chi lý. Nguyên lai cái này Long Huyệt là bị ngọa long hồ nước chỗ vây quanh, nói trắng ra là tự là cái trong hồ đảo. Mưa nhỏ cùng Vân Tịch đều rửa mặt. Đã cái này Long Huyệt là cái đảo nhỏ, diện tích cũng không nhỏ, vì sao lần này vi như thế quá dị đâu này? Hai người nhưng đang suy tư vấn đề này. Mưa nhỏ thừa dịp Vân Tịch rửa mặt chi tế, đánh giá thông hướng xa xa con đường. Trong lúc lơ đãng, thấy được một thứ gì, thần sắc chịu chấn động. Vân Tịch, mau nhìn, ngươi xem đây là Xích Dương Thảo sao? Một khỏa khoan thai tự đắc, ngạo nghệ đứng thẳng, thậm chí có chút ít vênh váo tự đắc màu đen tiểu thảo tại đâu đó rêu rao khắp nơi. Tại cảnh vật chung quanh xuống, lộ ra có chút không hợp nhau. Da, a, a, không tệ, tự là nó. Vân Tịch chăm chú xác nhận thoáng một phát, có chút giật mình. Hai người hân hoan tung tăng như chim sẻ, không nghĩ tới lần này tới tìm kiếm cái này Xích Dương Thảo là như thế dễ dàng. Thế nhưng mà luận ai đều sẽ không nghĩ tới, hội được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Quả thực ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Thiên Quân thò tay thức đi lấy chi, tay cách thảo cũng chỉ có ngắn ngủn một cơn. Bương. Thời điểm, toàn thân cứng ngắc, đầu lưỡi cũng đập vào gãy. Vân Tịch gặp nguy hiểm, một khỏa ngôi đầu lên tiểu thảo vươn ra ôm lấy Thiên Quân, lại để cho hắn không thể động đậy. Chất mật thảo, Vân Tịch tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng có thiên tư dị thường, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Một cái ý niệm trong đầu tia chớp giống như địa tại trong đầu một chuyến. Thốt ra. Vân Tịch chấn động, tự nhiên biết rõ chất mật thảo lợi hại, nhưng là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chất mật ăn cỏ chi vị ngọt, nhưng có mãnh liệt tê liệt công hiệu. Càng chủ yếu là có thể tự động công kích nhân hòa động vật. Nương theo chất mật thảo sinh trưởng địa phương tất nhiên có đầm lầy đấy. Rất nhiều không rõ tình huống đều vì vậy mà trúng chiêu. Chất mật thảo vậy mà sẽ là xích dương thảo xen lẫn thảo, thật sự là không nghĩ tới. Vân Tịch nghĩ đến chỗ này. Cứu thiên quân quan trọng hơn. La lớn thiên quân ca ca. Mau mau thoát vây đi ra. Phía dưới là đầm lầy địa phương. Thiên quân há có thể không biết. Từ khi đạt đến xích dương thảo bên người, đã phát giác tình huống không ổn. Nhưng cầu thảo sốt ruột, cho rằng có thể bình yên thoát thân. Không biết làm sao hiện tại không thể nhúc nhích. Linh lực cũng tứ tán không thể ngưng tụ mà lên. Hiện tại chỉ có miệng còn có thể có chút mở miệng. Cái này có thể như thế nào cho phải? Thiên quân rất là buồn rầu. Tư và Vân Tịch an nguy. Thiên quân cúng quyết kêu lên Vân Tịch. Ngươi đi mau. Trước ly khai tại đây, ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Vân Tịch sớm đã cảm thấy đi ra thiên quân khốn cảnh. Vì không để cho hắn thêm phiền toái, cắn cắn bờ môi, quay người đuổi điên cuồng. Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Thiên quân đùi phải đã hãm sâu tại trong ao đầm. Mà giờ khắc này không biết từ chỗ nào bay tới rất nhiều cánh hoa, che mê ánh mắt của bọn hắn. Chậm rãi lưu động nước buồn, đã đem thiên quân tuôn hướng ở giữa tâm. Cạo đến phong là như vậy rét thấu xương, tâm tình là thấp như vậy rơi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể tại hạ chìm, nước buồn đã giấu đã qua đầu gối của mình cốt. Cố gắng giải du lấy, đề khí tập trung tư tưởng suy nghĩ không thành tiếp tục đề khí, vòng đi vòng lại. Tình trạng kiệt sức, đình chỉ giải dụa. Trong nội tâm lại nghĩ tới rất nhiều. Có chua xót, có thống khổ. Đương nhiên cũng có vui sướng cùng hạnh phúc. Cứ như vậy tự đã xong sao? Lúc này trong tai đột nhiên nghe được một hồi kỳ dị tê. Rơn. Y. E. B. T. Rơn. Y. E. B. Âm thanh. Một hồi dồn dập âm thanh truyền đến. Toàn bộ đầm lầy động. Cảm giác sống đồng dạng. Vân Tịch lại đi vòng vèo tới. Tiến vào trong ao đầm đến nghĩ cách cứu viện thiên quân. Cái kia thân thể gầy yếu giờ phút này là như vậy to lớn cao ngạo. Nước mắt đã làm ướt hốc mắt. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Họa vô đơn chiếc, ngày thường yên tĩnh ngọa long hồ giờ phút này cũng bắt đầu đến ngột ngạt. Một hồi vù vù thanh âm truyền đến, một cực lớn biết sóng kích cuốn tới, đáp xuống. Thiên quân không khỏi kinh hãi, tê tâm liệt phế điên cuồng gào thét nói Vân Tịch, mau trở về, mau trở về. Nhưng là hết thảy đều thì đã trễ. Vân Tịch tiếng hô liên tục. Phấn toàn thân chi lực tại trong ao đầm dãy du lấy. Thân hình dãy du một chút hướng thiên quân dựa sát vào. Gợn sóng gào thét mà đến. Đầm lầy dưới mặt đất vù vù rầm rầm âm thanh đi theo cũng càng ngày càng tiếng nổ. T. Rơn. Y. E. B. T. Rơn. Y. E. B. Không ngừng bên tai. Vân Tịch thân hình bất ổn, nghiêng người ngã xuống, nhưng cuối cùng hay vẫn là rất cố gắng túm ở thiên quân cánh tay. Thiên Quân lo lắng địa la lên. Nhưng mặc cho hắn như thế nào la lên, cái kia một tia tái nhật khí kiệt thanh âm, bởi vì chất mật thảo dược tính còn không có có rút đi, cũng chỉ có thể tại bên cạnh mình bồi hồi. Thanh âm càng lúc càng lớn, đầm lầy lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Thêm chi hồ nước cọ rửa, cái này cổ sức lực lớn rốt cục đem hai người cuốn vào trong ao đầm. Tại một cái cự đại vòng xoáy trong triệt để đã mất đi thân ảnh. Chỉ trong chốc lát thời gian, mặt hồ khôi phục ngày xưa hình thái, mà chất mật thảo cùng đầm lầy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy đều là điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Thứ 33 trương Sơn Cốt. Cập nhật lúc 201.232.516.1800 số lượng từ 4.705. Hỗn hển vân sinh đã cảm giác đã đến hai người khí tức hư không tiêu thất, không khỏi thẹn quá hóa giận. Vân sinh vốn là theo đuôi tại phía sau hai người. Không biết là nguyên nhân nào, đột nhiên lọt vào một đám linh thú vòng vây. Vì không đánh rắn động cỏ, cực lực quần nhau. Không biết làm sao linh thú phần đông. Tuy nhiên vân sinh có thông thiên bản lĩnh, nhưng phân tâm hai người an nguy cũng có chút chống đỡ không được, rơi vào hạ phong. Sinh khí ngoài, đại khai sát giới, phục ma bỗng vừa ra kinh thiên động địa, hồn phi phách tán. Đám này linh thú thấy tình thế không ổn, phong nhanh kéo hồ, mọi nơi chạy tứ tán mà đi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Vân sinh ngự không đi vào hai người gặp chuyện không may chi địa. Không ngờ dĩ nhiên không có có dấu vết nào. Chưa phát giác ra đau đầu, ngồi xổm người xuống, lấy ra một phương thổ nhưỡng nghe nghe, một cổ ẩm ướt hương vị xông vào mũi. Sắc mặt kinh hãi, phục ma bỗng vào phía dưới tìm tòi đến tột cùng, trực tiếp mạc nhập bắp vừa rồi lấy ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết không đấy? Ta chủ quan rồi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Theo phục ma bỗng bên trên dơ bẩn, vân sinh đã hiểu rõ như ngực là đầm lầy, không khỏi tự trách. Từ xưa đến nay, không có ai biết không đấy ở nơi nào. Bởi vì nó tựa như một chỉ khổng lồ ác ma, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện. Đành phải vấn thiên thầy tướng số rồi. Cái này vấn thiên bí quyết cũng không có người thường có khả năng chịu. Vốn là vân sinh truyền cho phi tôn, chính mình tự nhiên cũng là thuận tay nhặt ra. Tổn thất mấy trăm năm tu vi thì như thế nào? Chỉ cần hai cái oa nhi không có việc gì, ta tự an tâm. Bằng không như thế nào trở về hướng phi lão đầu cùng tiểu phúc bàn giao nhắn nhủ? Thực đem mặt mo cho mất hết. Kết ấn. Vân sinh tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lên khó hiểu không hiểu ngôn ngữ. Trong lòng đột nhiên chấn động, có linh cảm. Dùng lơ lỏng bình thường hoa ma dị số đẩy vuốt quẻ tượng, tốt nhất hiện ra trong lòng cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Xem ra thiên quân cùng vân tịch không có họ, ngược lại còn có phúc trong bất hạnh, rất may. Số trời a. May mắn quẻ tượng còn cho thấy một tia manh mối. Vân sinh thu hồi phục ma bổng, đã bay đi ra ngoài. Vòng xoáy trong, thiên quân lập tức tình thế không đúng, liều kính cuối cùng một điểm khí lực, chăm chú địa ôm lấy vân tịch, dặn dò lấy vân tịch, nương tựa theo chui vào thời khắc cuối cùng. Hai người hấp thụ đến chút ít không khí, theo nước bùn cực tốt bắt đầu khởi động lấy. Thời gian dần qua, hai người cảm thấy toàn thân đều bị không sạch sẽ nước bùn bao ở rồi. chăm chú địa từ từ nhắm hai mắt. Trong tai lại truyền tới vừa rồi trận trận đơn điệu khiến người ta buồn bực tê. Rơn. Y. E. B. T. Rơn. Y. E. B. Âm thanh. Trên người phát trướng, dường như toàn thân đều bị cái gì đó chăm chú địa khoan trụ liễu đồng dạng, cảm thấy phi thường không khỏi. Dùng sức giãy giụa, lại phát hiện không hề khí lực có thể dùng, đành phải thuận theo tự nhiên. Ngoài thân áp lực càng lúc càng lớn. Vân Tịch giờ phút này một điểm phản ứng cũng không có. Tự hồ hôn mê rồi. Thiên Quân ôm chặt Vân Tịch cực tốt địa bị ép hướng lòng đất hướng về phía. Lưu lại không khí đã không còn sót lại chút gì. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn rồi. Tạng bẩn nước buồn, thẩm thấu đã đến hai người mỗi một tấc da thịt lên kỳ ngứa vô cùng. Thiên Quân cố gắng địa ôm Vân Tịch. Lại để cho Vân Tịch vùi đầu tại lồng ngực của mình lên. Mà chính mình xoan mũi lại bất hạnh bị nước bùn chỗ bế tắc. Có loại muốn đánh nhau hắt xì cảm giác. Nhưng hiện ở nơi nào có loại cơ hội này? Càng không có thể. Từng điểm, Thiên Quân đại não nghiêm trọng bắt đầu thiếu dưỡng. Lập tức hôn mê rồi. Trước mắt thổi qua mảng lớn sao kim. Tri giác cũng chậm chậm biến mất. Ôm chặt Vân Tịch hai tay. Cũng bắt đầu buông lỏng ra. Hô thông một tiếng. Thiên Quân cuối cùng tàn niệm cảm giác được. Hai người đã đến một cái địa phương. Tùy theo soạt một tiếng. Trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Triệt để đã mất đi tri giác. Chung quanh là như thế yên tĩnh. Yên tĩnh lại để cho người sợ hãi. Không biết đã qua bao lâu. Thiên Quân loáng thoáng nghe được một hồi tiếng gọi ầm ĩ. Thỉnh thoảng có thở dài cùng thúc thiết nỉ non thanh âm. Loáng thoáng, mơ mơ màng màng, khoan thai thức tỉnh. Cảm giác đầu tiên, Thiên Quân biết rõ chính mình không có chết. Thứ hai cảm giác, trên người có thứ gì áp tại trên người mình đau nhức còn ngọn nguậy không ngừng lấy. Chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là Vân Tịch khóc hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. A một tiếng vang lên. Cho cái này vốn là tràn đầy tử khí cùng bất lực không gian rót vào một phần sinh cơ. Kéo dài không suy. Cái này a một tiếng. Cũng vãn hồi rồi một khỏa vốn là lòng tuyệt vọng. Bỏ thêm vào lấy sức sống. Một chút bồng đến. Sinh sinh bất tức. Thiên Quân ca ca là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh chưa? Ta không phải đang nằm mơ đêm. Thiên Quân ca ca, ngươi không phải ly khai ta. Vân Tịch như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bắt đầu chập chờn lấy Thiên Quân. Thiên Quân nghe được quả nhiên là Vân Tịch thanh âm. Chưa phát giác ra tinh thần chấn động. Mở miệng muốn cùng Vân Tịch nói chuyện. Lại phát giác trong miệng miệng đầy nước buồn. Lại bị Vân Tịch mãnh liệt như vậy kéo túm. Đau sốc hông lại buồn bực hừ một tiếng hôn mê tới. Một lát sau, Thiên Quân lại tô tỉnh lại. Dãy du lấy muốn ngồi. Nhưng là lực bất tòng tâm. Toàn thân khớp xương đều dường như bẻ gãy tựa như đau đớn. Vân Tịch lần này vội vàng vịn ngồi dậy Thiên Quân. Cũng không quan tâm nữ hài tử da sạch sẽ. Dùng tay gãy ra Thiên Quân ngủ quan bên trên nước buồn. Thiên Quân trường thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt vô thần nhìn xem Vân Tịch đây là nơi nào. Ngươi không sao chớ. Thiên Quân kỳ quái chính mình rõ ràng bị cuốn vào trong ao đầm. Như thế nào hội đi tới nơi này chút đấy. Những cái kia không sạch sẽ nước buồn đâu này. Ta cũng không biết ta khi tỉnh lại liền phát hiện ghé vào trên người của ngươi. kêu ngươi cả buổi một điểm động tĩnh cũng không có. Vừa mới sợ hãi cực kỳ. Vân Tịch ngẫm lại lúc ấy còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như thiên quân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia thật là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên quân bừng tỉnh đại ngộ, Vân Tịch nhất định là ngã tại trên người mình mới không có việc gì, chính mình trở thành đệm thịt. Bất quá may mắn, Vân Tịch không có chuyện gì. Điểm ấy thương đối với mình mà nói không coi vào đâu. Chỉ là linh lực ngưng tụ không dậy nổi. Tại nơi này hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, ngược lại có chút phiền phức. Nguyên lai hai người chỗ địa chỉ là một khối hình bàn thạch. Trên mặt đất chung quanh tất cả đều là hỗn tạp nước bùn. Thực tế tại thiên quân cùng Vân Tịch bên người tối đa, đoán chừng là bọn hắn mất lúc tiến vào. Những này nước bùn thuận tiện lấy cùng một chỗ rớt xuống. Cúi đầu xem xét, thiên quân lại dọa chính mình kêu to một tiếng. Chính mình cơ hồ toàn thân, quần áo đều vỡ vụn. Chỉ còn lại có một ít vải tử như giống như tại trên thân thể tới lui. Ánh cầu Vân Tịch xuất ra trong trữ vật giới chỉ quần áo, mặc giáp trụ lấy thân. Hai người phóng nhãn bốn phía. Đây là một chỗ sơn cốt. Trong cốt có năm cái đại sơn động. Động hiện lên loa hình dáng. Thình thịch mạo hiểm ánh lửa. Thành động sùng sơn vách đá dựng đứng chỗ ngăn cát. Vách đá dựng đứng ngàn nhận. Cao chọc vào vân tiêu. Trên vách đá trượt không nương tay. Liền viên hầu đều không thể trèo càng. Một đầu sông nửa vây quanh cái này năm sơn động. Đường sông không rộng không chật vật. Cho nên muốn tới đó chỉ có một con đường. Đường bị dòng sông cắt đứt rồi, chỉ có trên sông một tòa không ngờ cầu nhỏ ngồi tại hắn bên trên. Cái này cầu nhỏ cực kỳ bình thường, thậm chí so nông thôn cầu nhỏ còn bình thường. Chỉ là thượng diện không phải rất bằng phẳng, hở ra như màn thầu hình dáng gò đất nhỏ. Hình dạng lớn nhỏ cơ bản nhất trí. Chỉ là cái này vốn là bình thản không có gì lạ địa phương, bày ra là một mảnh hoang vu cảnh tượng khủng bố kỳ dị, cổ động khẩu địa thế gập ghềnh. Quái thạch đá lởm chởm, xương trắng chất đống, khó có thể phân rõ nào là xương người, nào là thú cốt. Trước mắt thê lương, xem tư thế, hoặc đi, hoặc phi, hoặc bò, hoặc chạy, hoặc nằm. Bản tiêu diêu tự tại đi về phía trước, nhưng hôm nay lại không biết làm sao bạch cốt ngang dọc, phản phất tánh mạng ở chỗ này két một tiếng dừng lại. Không cần phải nói, ngộ nhập cái này cốt động người tánh mạng bất an, tự là giữ một khoảng cách người cũng khó may mắn thoát khỏi. Cùng hắn ở chỗ này chờ chết không bằng đi bác một đường sinh cơ. Hai người không tình nguyện bước lên cái này đầu không đường về. Bước vào cái này cầu gỗ đi nửa ngày, y nguyên ở phía trên đảo quanh, hai người cũng đã phát hiện vấn đề. Vân Tịch cẩn thận quan sát động tĩnh, suy tính cả buổi, vừa rồi đứng dậy, đã minh bạch vấn đề chỗ. Trận thượng cổ đại trận, vô danh nhân sĩ sáng chế. Trận kỳ trong kỳ, đi vào bên trong đến, còn sống không dễ dàng. Thần bí khủng bố trận theo xuất thế đến nay. Việc xấu loang lổ. Vô số người tu tiên tiến vào trong đó. Không phải là bị hành hạ chết, tự là bị túy nguyệt chỗ thôn phệ. Bởi vậy tên xấu rõ ràng, cũng đồng thời cho thế nhân để lại từng chuỗi nan giải chi mê, đưa tới nhiều mặt nhân sĩ nồng hậu dày đặc hứng thú. Thẳng đến 3.000 năm trước mới bị một đời thiên tài mười họa chỗ phá, cũng cáo tri thiên hạ. Lấy đó mà làm gương, Bởi vậy cái này trận hiện tại xem ra cũng chỉ là một cái đồ chơi cho con nít. Tại Vân Tịch Diệu dưới tay, cái này trận không cần tốn nhiều sức liền giải quyết dễ dàng. Cái kia năm cái mạo hiểm ánh sáng màu đỏ loa sơn động chính vận sức chờ phát động nghênh đón lấy hai người. Lại là một khảo nghiệm. Năm sơn động, năm cái lựa chọn, năm cái bất đồng quá trình, năm cái bất đồng kết quả, nhưng chỉ có một là thực. Thiên Quân minh bạch, Vân Tịch cũng minh bạch. Đây là một cái lựa chọn. Đi đối với có lẽ tự là đường ra. Đi nhầm khả năng vạn kiếp bất phục. Chính như đại đa số người chọn ở giữa đồng dạng, Thiên Quân cũng quyết định lựa chọn ở giữa mà vào. Nguyên nhân không có gì hơn ở giữa cái này cửa động cửa chính mở rộng ra. Mơ hồ có thể gặp một đầu đường nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ có cái này cửa động sạch sẽ. Không có mặt khác cửa động bát nháo thi cốt. Giống như nhà của ta đại môn thường mở ra. Thoải mái dung nạp thiên địa. Thiên Quân phía trước mở đường, bước về phía sơn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 34 thạch thất. Cập nhật lúc 201.232.516.18.01 số lượng từ 4.641. Một bả bàn tay nhỏ bé vô ý thức kéo hắn lại. Nghi hoặc quay đầu lại. Vân Tịch trong mắt một vài bức hình ảnh rất nhanh thoáng hiện. Lại để cho người không kịp nhìn. Hôn thiên ám địa. Gió lạnh phơ phất. Hàn khí bức người. Giống như địa ngục chi môn. Sợ. Không dám càng lôi trì nửa bước. Là khoan tim thấu xương đoạt người tâm phách. Lại là sóng to gió lớn mang tất cả hết thảy. Cái này dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra in dấu thật sâu khắc ở Vân Tịch trong mắt. Hai người tin tưởng không nghi ngờ cái này hư vô mờ mịt hết thảy. Đã ngừng lại tiến lên bước chân. Một lần nữa mặt đối trước mắt nan đề. Trừ quá cứng vừa bài trừ chính giữa cái này. Còn có bốn cái. Lựa chọn như thế nào? Hai người đã không có lực lượng. Một điểm phổ cũng không có. Do dự chính là tu tiên nhân đại kỵ. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Vân Tịch trên cổ tay phỉ thúy vòng tay phát ra cộng minh. Bốn phía rồi đột nhiên yên tĩnh. Vừa rồi thổi qua cái kia tí ti gió nhẹ lập tức vô tung vô ảnh. Vốn bạch cốt hoàn liệt cửa động. Không hiểu thấu bị một cổ tường hòa chi khí nơi bao bọc. Hai người tinh thần chưa phát giác ra chấn động. Cái này tường hòa chi khí như một tinh nghịch hài tử qua lại chạy trốn tại bên trái nhất cửa động ngừng lại. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, giống như gãy vân gặp sương mù, lại để cho người hiểu ra. Chỉ là lại không có chút nào lưu ý phỉ thúy vòng tay chính chạy xuôi theo róc rách suối nước cuốn quanh lấy bọn hắn. Nhảy vào trong động, một cước đạp không, hướng phía dưới trụi lạc. Từ đầu đến cuối, lặng yên không một tiếng động được lôi kéo tay. Trong hắc động sức lực phong gầm thét theo bên tai xẹp qua, vù vù tiếng gió chấn ù tai, ý thức mơ hồ được rơi xuống. Một tầm tầm màu xanh da trời hơi nước bao vây lấy, không có sợ hãi gấp rơi mà xuống. Nơi đây hình như là một cái thạch thất bởi vì ánh sáng nguyên nhân cũng nhìn không tới bốn phía chân thật tình huống. Thiên Quân vẫn đang cảm thấy trận trận rét thấu xương đau nhức. Gian nan đứng dậy. Trước cho Vân Tịch nhìn nhìn thương thế. Không có gì trở ngại về sau. Ngồi trên mặt đất. Tự hành an dưỡng đi. Vân Tịch buồn bực hội bình an vô sự. Cũng may bình an là phúc. Cũng sẽ không có đa tưởng. Chỉ cho là hai người tuyển đúng rồi cửa vào. Gặp Thiên Quân chữa thương. Toàn thân vô cùng bẩn. nữ nhân lòng thích cái đẹp hiển hiện ra. Vì vậy đứng dậy, xem xét cái này thạch thất tình huống. Muốn tìm kiếm điểm sạch sẽ chi thủy đến giặt rửa rửa sạch sẽ. Đen kịp hoàn cảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Vân Tịch một chút lục lọi thạch thất vách tường, nhìn xem có thể phát hiện cái gì ảo diệu. Đối với kỳ môn độn giáp, Vân Tịch tự nhận là vẫn có chút nghiên cứu ở trong đó đấy. Tầm thường cơ quan, tự nhiên không nói chơi. Coi như là tử buổi trưa trận như vậy viễn cổ đại trận. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, tự tin cũng là có thể phá giải mở đứt. Chỉ nghe a một tiếng, Vân Tịch tự hồ chân đã dẫm vào cái gì đó, nhuyễn núp ních, chẳng lẽ là xà. Ý niệm trong đầu có cái, trong nội tâm liền trực tiếp phạm vào nói thầm. Một tiếng thét chói tai mà ra. Hai chân càng là khắp nơi dậm trên. Thiên quân tuy nhiên thương thế có chút quá nặng, nhưng nghe cảm giác hay vẫn là tồn tại. Nghe được Vân Tịch tiếng la, trong lòng nóng lên, gián đoạn ngồi xuống. Hai mắt nhìn chung quanh dò xét Vân Tịch. Đại xác định Vân Tịch phương vị về sau, đứng dậy kéo lại Vân Tịch, vội vàng bảo vệ nàng. Không có việc gì, không có việc gì, một đống nước bùn mà thôi. Thiên quân thế công đã xuất, không ngờ bắt được một đống nước bùn. Cười khổ một tiếng, lập tức an ủi khởi Vân Tịch. Liền kéo mang hống mới tính toán ổn định rơi xuống Vân Tịch. Đem vừa rồi ngạc nhiên đồ vật cho nói một trận, Vân Tịch bên tai hồng nhiệt, dần dần mới phóng khoáng trong lòng lo nghĩ. Nhưng mà đang lúc Vân Tịch trầm mặc thời điểm, đột nhiên phát hiện thiên quân phốt ngã trên mặt đất. Khí huyết sôi trào. Trước mắt sao kim phức phới. Trên người khô nóng vô cùng. Trong bụng chỗ càng là khó nhịn. Toàn thân đều đi theo khô nóng. Loại tình huống này vừa mới bắt đầu còn bị thiên quân áp chế. Nhưng càng ngày càng nóng. Cả thân thể đều dường như trướng đến cổ giống như thống khổ muốn nứt. Chỉ đau đến hắn trên mặt đất liền tiếng kêu đau đớn. Sự tình thật là một kiện đón lấy một kiện đến, họa vô đơn chí cái đó. Vân Tịch lo lắng lấy thiên quân chỉ là một mực hô nhiệt, nước, nước, nước. Cái này có thể như thế nào cho phải? Phụ cận chính mình đi một lần, một điểm nước cũng không có phát hiện. Trong giới chỉ cũng chỉ có một chút chứa đựng chi thủy, cũng đã bị thiên quân ăn như hổ đói uống cạn sạch. Xem tình huống vô sự vô bổ, được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới tốt. Vân Tịch lo lắng trên mặt đất đi tới đi lui, nắm chặt lấy hai tay, hung ác cắn môi. Tình thế càng ngày càng nguy cấp. Thiên quân đã trên mặt đất đã ra động tác lăn. Vừa mới đổi thành bộ đồ mới đã dơ giấy bẩn thỉu rách rưới. Trên quần áo nút thắt vậy mà phát ra hàng loạt ba ba tiếng vang. Quần áo cũng lập tức phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Tiến tới trực tiếp bị đánh rách tả tơi chia năm xẻ bảy. Phi khắp nơi đều là. Suýt nữa đập lấy Vân Tịch. Nước đã triệt để đã không có, liền hơi chút mang một ít nước đồ vật cũng không có. Lòng đang xoắn xuýt lấy, nếu không phải mình, thiên quân cũng sẽ không biết bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Ánh mắt lập tức trở nên kiên nghị vạn phần, tự hồ quyết định một cái chủ ý. Một cổ huyết thanh xuôi theo hầu mà xuống, một cổ ôn nhuận chi khí lập tức đi lượt toàn thân. Vân Tịch cắt cổ tay của mình, gạt ra huyết, lại để cho máu của mình ra tốt chảy xuống, lại để cho thiên quân giải khát. Phỉ Thúy vòng tay theo cánh tay mà xuống, dính đầy Vân Tịch máu tươi. Vân Tịch cố gắng kiên trì, một cổ tín niệm tại chèo chống lấy nàng. Quả nhiên có hiệu quả. kỳ tích đã xảy ra. Thiên quân vô ý thức liếm môi. Huyết dịch trong người chảy xuôi theo. Phối hợp với tự hành vận công nội lực. Thẩm thấu đã đến trên người từng cái nơi hẻo lánh. Thoải mái trượt cực kỳ. Mùi thơm ngát bốn phía. Ôn nhuận cảm giác tỏa ra. Như là một giọt cam lộ. Nhỏ vào cái kia khô cạn được sắp hơi nước yết hầu. Làm cho tâm thần người an nhàn. Lập tức cảm thấy thần sắc đại chấn. Tinh lực dồi dào. Chính hắn cũng đã cảm thấy cái loại này làm cho người phấn khởi đồ vật. Không khỏi thử hoạt động thân thể của mình. Vừa mới động. Rõ ràng không hề thống khổ. Lại càng không cấm vui mừng quá đỗi. Cuống quýt xoay người nhảy lên. Nắm chặt lại nắm đấm tràn đầy sức sống. Đề khí vận công một chu. Vậy mà cảm giác linh lực khôi phục. Thật sự là kỳ lạ. Mặc cho chính mình tốn sức đầu óc cũng nghĩ không thông đây là cái gì duyên cớ. Nhìn xem thiên quân bình yên vô sự, Vân Tịch vô lực quát lên thiên quân ca ca tự chóng mặt mê tới. Tại Vân Tịch sắp ngã xuống đất ngất đi bên trên lập tức thiên quân tiếp được thân thể của nàng. Cái lúc này thiên quân đã thấy rõ hết thảy. Chứng kiến Vân Tịch thủ đoạn cắt khẩu. Đã minh bạch chân tướng. Đau lòng ôm Vân Tịch. La lên Vân Tịch. Nhẹ nhàng băng bó kỹ miệng vết thương. Phát giác Vân Tịch mặt giống như vững vàng. Khí tức cân xứng. Đại khái là liên tục sự kiện phát sinh đưa đến Vân Tịch chứng khí hư. May mắn không có gì nguy hiểm tánh mạng. Lúc này mới yên tâm. Nhìn kỹ cái này nhà đá. Chưa phát giác ra kinh ngạc. Nương tựa theo chính mình dụi một đít hai mắt. Phát hiện một chút manh mối. Trực giác cảm ứng được phía trước là một cánh cửa. Ôm lấy Vân Tịch theo chỉ vẹn vẹn có một điểm ánh sáng chậm rãi đi tới cái này phiến cửa đá bên cạnh. Cái này ánh sáng không cẩn thận quan sát, cơ bản phát hiện không được, thật là mảnh chi vừa mịn. Gần xem một nhìn, thượng diện lúa mì thanh khoa cỏ xỉ rêu mật trên vải, giống như phong bụi hồi lâu. Đưa thay sờ sờ, lờ mờ có thể cảm giác được túy nguyệt đã lâu, không khỏi sinh ra lòng cảnh giác cùng hướng tới chi tâm. Nhưng từ khi bắt đầu tìm kiếm xích dương thảo đến nay, việc lạ một cái cọc tiếp một cái cọc, không thể không khiến thiên quân sinh ra lòng đề phòng. Dù sao đây là hồi lâu đều không có người địa phương. Niên đại đã lâu, ai sẽ biết bên trong có cái gì không quái vật a các loại đáng sợ đồ vật. Tự nhiên muốn gấp bội cảnh giác cùng coi chừng cho thỏa đáng. Mà hướng tới thì là bị cổ xưa địa phương hấp dẫn. Thiên quân ôm chặt Vân Tịch. Đã khởi hoàn toàn tinh thần. Tụ khí mà động. Tay trái chiêu thức dĩ nhiên sử xuất. Một gặp nguy hiểm tự lập tức mà phát. Tay phải tắt thì nhẹ nhàng hơn nữa chậm chạp đẩy ra cái kia phiến cửa đá. Cửa đá không chìm, đối với thiên quân mà nói một bữa ăn sáng. Sạc. O. E. T. Rơi nha. Mung một chút. Một chút mở ra. Quét sạch tuyến cũng một chút. Một chút bắn vào thiên quân cùng Vân Tịch chỗ trên mặt đất. Bởi vì thời gian dài ở vào âm u chính giữa, đột nhiên xuất hiện chiếu sáng bắn thiên quân con mắt không lưu loét, bị ép hiếp mắt liếc trong mắt. Giờ phút này càng là không dám xem thường. Môn rốt cục mở ra, trong nội tâm đã cân nhắc qua trăm ngàn vạn lần nguy hiểm cũng không xuất hiện. Vẫn đang kiên nhẫn đã chờ đợi một thời gian ngắn. Đây có lẽ là sống hay chết khảo nghiệm qua loa không được. Thời gian từng phút từng giây đi qua, vẫn đang lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nhưng là hợp tình hợp lý. rằng co không phải biện pháp tiến thối lấy hay bỏ có đạo. Lui không thể lui, cái kia chỉ có thể vào. Duỗi đầu đi đến bên trong xem xét, thật lớn một cái nhà đá. Thiên quân cảm thấy trong phòng sáng ngời nhiều hơn, thiết ướm một ít, quay đầu tứ phía vừa nhìn, không khỏi may mắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 35 nhà đá. Cập nhật lúc 201.232.516.18.01, số lượng từ 4.527. Toàn bộ kiến trúc cực kỳ chặt chẽ. Nóc nhà cũng dày đặc kẻ đất không ngờ như thế. Trong nhà đá đồ dùng trong nhà không nhiều lắm. Gần kề tự là giường đá, ghế đá, bàn đá mà thôi. Hơn nữa bên trong cách cục dĩ nhiên là phòng lớn bộ đồ phòng nhỏ. Kết cấu cũng là một khối. Căn bản tìm không ra bất luận cái gì khe hở. Thiên quân đối với những này nghiên tập không nhiều lắm. Chỉ là biết rõ cái này nhà đá kiến trúc rất có chú ý. Nhưng chính giữa chi tiết, tỉ mỉ, còn cần chính mình thời gian dần qua điều tra. Đáng tiếc Vân Tịch hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, nếu nàng tại, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Muốn cái gì đến cái gì. Cái lúc này Vân Tịch bị ánh sáng chiếu xạ lấy, chậm rãi tô tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, con ngươi bị cường quang đâm bắn bỗng nhiên nhắm lại. Nhưng lại có thể tin tường cảm giác được mình ở một người trong lồng ngực, không thể nghi ngờ tất nhiên là Thiên Quân. Thiên Quân cũng phát hiện Vân Tịch thanh tỉnh, cảm tình lập tức bạo phát ra. Vân Tịch, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi phải có sự tình ta cũng không muốn sống chăng? Thiên quân cao ngẩng đầu, tê tâm liệt phế hô to lấy, phát tiết lấy nội tâm phức tạp tâm tình. Ngao ngao đại khóc, nước mắt bớt tranh khí chảy ra hốc mắt, nhỏ tại Vân Tịch tiểu trên mặt. Thiên quân đối với cái này cái xã thân cứu mình nữ hài trong nội tâm tất nhiên là tràn đầy vô hạn cảm kích. Mà cái này có tình có nghĩa nữ hài, mình cũng muốn phấn đấu quên mình bảo hộ. Sét đánh rồi, trời mưa rồi, nên thu y phục. Vân Tịch cái lúc này vẫn không quên mở lên vui đùa. Nhưng theo giữa những hàng chữ trong lại vẫn đang có thể cảm giác được Vân Tịch thân thể vẫn đang rất suy yếu. Ngữ khí như vậy vô lực. Có lẽ cảm thấy Vân Tịch vừa mới tỉnh lại, thân thể cũng chịu không được hành hạ như thế. Thiên quân nhẹ nhàng đem Vân Tịch bỏ vào trên mặt ghế đá ngồi xuống. Nhưng là nha một tiếng, Vân Tịch bưng kín con mắt. Nguyên lai nàng Thiên quân ca ca hiện tại toàn thân gần như xuất hiện ở trước mặt nàng, thật sự mắc cỡ chết người ta rồi. Rằng co cả buổi, Thiên quân nửa ngồi lấy thân thể, ngửa đầu nhìn xem Vân Tịch, chuẩn bị cùng Vân Tịch hảo hảo trò chuyện. Cái lúc này không biết từ nơi này học được mã thí tâm bút công phu. Tại Vân Tịch bên người vây quanh truy vấn Vân Tịch ngươi đói sao? Vân Tịch ngươi khác sao? Vân Tịch thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Vân Tịch không có phản ứng đến hắn, nhưng có thể cảm giác được rất là hưởng thụ. Thiên quân cầm trong tay lấy một thứ gì gãi ngứa. Nói thì chậm, đó là nhanh. Vân Tịch một bả kéo tới toản chui vào trong tay. Đứng sững ở trước mặt cái này khỏa màu đen tiểu thảo là như vậy chói mắt. Quẹt mồm, hung hăng ngã trên mặt đất. Do tìm cái này xích dương thảo bắt đầu. Hai người dọc theo con đường này đi qua những mưa gió. Điềm mật, ngọt ngào, vui vẻ, sinh khí, gian nguy đầy đủ mọi thứ. Giờ phút này nghĩ đến, có lẽ tự là số trời. Thiên quân đi qua, ngồi xổm xuống yên lặng lấy, ước lượng tốt. Đây chính là hai người liều mạng muốn tìm. Cũng là mình tại Thiên Quân một khắc ra sức thu hạ đến. Hắn thanh Sở Vân Tịch oán hận bởi vì sao? Nhưng hắn chưa từng có hối hận tới nơi này. Vây ở trong nhà đá tư vị đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu. Hai người chậm rãi sắc mặt đều âm trầm xuống. Vừa rồi chỉ lo cao hứng, nhưng không để ý đến một vấn đề. Như vậy phong bế nơi tại sao có thể có ánh sáng đâu này? Dụi dụi mắt con ngươi cố gắng nhìn về phía phát ra ánh sáng địa phương. Của ta trời ơi, cái này, đây là trên sách ghi lại Dạ Minh Châu sao? Lớn như vậy, nhiều như vậy. Thật là lớn thủ bút a. Hai người nhìn xem ngây người cũng không khỏi không phục. Thường trong tay người có một khỏa tự khó lường rồi, thế nhưng mà ở chỗ này lại bị đã coi như là vật phẩm trang sức giắt. Nhưng trong lòng tưởng tượng cũng cười, Dạ Minh Châu cũng không có cái gì công hiệu, không phải vật phẩm trang sức là cái gì. Thứ này tại thường nhân trước mắt xác thực là giá trị liên thành bảo vật. Nhưng ở tu tiên giả trước mắt cũng chỉ là một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Nơi đây có không khí lưu động, ta kết luận tất nhiên có lối ra. Chỉ là cái này cơ nhốt ở đâu đâu này. Cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Vân Tịch biết rõ, hết thảy cố gắng dò trúc tử múc nước công giả tràng. Thiên Quân cũng biết sự tình nặng nhẹ, không hề đùa giỡn, cũng hỗ trợ tìm khởi lối ra. Vân Tịch xem xét chung quanh hết thảy. Lại nhìn kỹ một chút trong nhà đá kiến trúc bố cục. Cùng lúc trước nghĩ cách một trời một vực. Kỳ môn độn giáp đều chú ý có nguyên nhân có quả. Không nên xem thường cái này kỳ môn độn giáp thuật. Nó là dùng dịch kinh bát quái làm cơ sở. Kết hợp số tử vi lịch pháp. Thiên văn địa lý. Tám môn cửu tinh. Mơ dương ngũ hành. Tam kỳ sáu nghi chờ yếu tố là góp lại người dự đoán học. Bởi vậy kỳ môn độn giáp từ xưa được xưng là tiên thuật. Lại vi đoạt thiên địa tạo hóa chi học. Có thể nghĩ cái này kỳ môn độn giáp uy lực. Vân Tịch từ nhỏ không thể tu luyện tự hỏi vẫn có chút tạo nghệ tại đây dự đoán học bên trong. Cho dù trước kia chủ nhà người dù thế nào xếp đặt thiết kế, đều tất nhiên có chỗ sơ suất. Thế nhưng mà tại đây vì sao tự tìm không thấy sơ hở đâu này? Vân Tịch tĩnh lặng tâm, bắt đầu mặc niệm kỳ môn độn giáp quy tắc chung. Hy vọng không bỏ sót bất luận cái gì một điểm mơ dương thuận nghịch diệu khó nghèo. Hai đến còn quy nhất cử cung. Nếu có thể đạt mơ dương lý, thiên địa đều đến một chưởng trong. Vân Tịch một chữ không lọt lặng yên đọc một lần kỳ môn độn giáp quy tắc chung. Trên mặt đất họa nổi lên nhà đá kết cấu đồ, nhưng là y nguyên khó giải. Tâm tình quả thực hỏng bét thấu tới cực điểm, khổ sở không muốn nói chuyện. Thượng thiên ngươi không công bình, ông trời ngươi quá tàn nhẫn. Thiên Quân phẫn nộ hô hào, tự như phát điên đem trên người linh lực hết thảy phát tiết đi ra. Thạch trên nóc nhà cùng trên vách tường thạch đầu bởi vì không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, lập tức hóa thành mảnh vụn thạch đầu. Khối lớn khối nhỏ ngã rơi xuống. Vân Tịch hoảng sợ nhìn xem, ra sức bắt lấy Thiên Quân. Thiên Quân sợ làm bị thương Vân Tịch, tức giận đình chỉ vừa rồi điên cuồng cử động. Nhưng này lúc rầm rập, trong nhà đá phủ lấy cửa nhỏ vậy mà tự động mở. Cửa nhỏ hiện lên một đại lượng tiểu cách cuộc. Có thể kỳ quái chính là lớn nhất chính là cái kia cửa đá không phải ở bên trong, mà là đang bên phải nhất. Không thể tưởng được hai người vô tình ý tiến hành vậy mà va chạm vào cơ quan. Ngạc nhiên nhìn nhau, mèo mù còn có thể bắt được chuột chết. Lúc này hai người tin tưởng vững chắc điểm này, xác thực có thể có. Xem ra ông trời còn không muốn mạng của chúng ta vào xem đêm. Vân Tịch dắt lấy Thiên Quân. Trong nhà đá khắp nơi đều là trong nhà đá ngã xuống hòn đá. Hai người đi lại tập tỉnh theo bên trái nhỏ nhất cửa đá tiến vào. Đi vào cái này nhỏ nhất tiểu trong nhà đá. Nhà đá ở trong rỗng tuyết. Sạch sẽ cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Liền mảy may đồ vật đều không tồn tại. Có cũng chỉ còn lại có cái này sặc người không khí. Theo trên thạch bích đục ngấm đó có thể thấy được. Là một chút mở mà ra. Làm như trải qua tỉ mỉ đánh bóng. Đối với Di Sơn Đảo Hải, pháp lực vô biên tu tiên giả mà nói, điểm ấy công nhân lao động giản đơn trình căn bản không vào pháp nhãn. Một cái đầu ngón tay, thậm chí một ánh mắt cũng có thể sáng tạo ra. Tạo ra vô số hình cùng rất giống nhà đá. Nhưng theo tỉ mỉ xếp đặt thiết kế cơ quan, huyễn hoặc khó hiểu bố cảnh đến xem, đây là một cái tu tiên chỗ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hai người phí hết những này hứa trắc trở. Mà nhà đá này chủ nhân càng là phí hết sức của chín trâu hai hổ chuyển ra cái này ba cái hòn đá nhỏ phòng. Đến tột cùng dụng tâm ở đâu? Không được biết, chỉ có thể thất vọng.